Roy của Tiền Phúc cũng không kiêu ngạo như vậy. Lên xe, Cố Họa Y rất rối tắm hỏi. Đi đâu ăn? Vương Cẩn Mai lập tức hứng thú. Nói, đi Hán Cung đi, mẹ nghe nói món ăn ở Hán Cung rất ngon rất nổi danh. Cố Họa Y khó xử. Nói, mẹ, chỗ Hán Cung phải là hội viên mới có thể vào ăn. Hơn nữa muốn trở thành hội viện, một năm tiêu phí cũng phải 3 tỷ. Vừa nghe thế, Vương Cẩn Mai sững sờ. Nói, ôi trời, mắc như vậy sao? Vậy thôi, không đi, tùy tiện tìm một nơi đi. Cũng không thể quá kém. Cố Thiệu Huy gật đầu phụ họa theo nói. Đúng, không thể quá kém, dù sao cũng là mời Thiên Hải. Hán Cung, chúng ta không cần suy nghĩa. Nhưng mà, chợt, Lý Phàm bên cạnh mở miệng nói. Thẻ hội viện Hán Cung, tôi có, cách chương.